Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Hoàng Đại Sơn nhanh hỏng mất. Tiểu tử, ngươi là đến đùa nghịch ta sao? Hoàng Đại Sơn phát hiện tình huống này về sau, nhìn chằm chằm Bạch Phong ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, tự nhiên minh bạch đối phương tại sao lại nói ra một câu nói như vậy. Nhún vai một cái nói, thế nào, không có triệu hoán chi lực, không có triệu hoán thiên thư, lại không thể tới tham gia khảo hạch sao? Triệu hoán sư công hội giống như không có cái quy củ này đi. Ha ha, Hoàng Đại Sơn không nghĩ tới Bạch Phong lại còn dám đỉnh hắn. Trực tiếp nhếch môi phá lên cười nói, tiểu tử, người thật giống như rất phách lối dáng vẻ a. Hoàn toàn chính xác, triệu hoán sư công hội không có cái quy củ này. Đã ngươi nghĩ như vậy, cảm thụ một chút khảo hạch. Vậy ta thì chơi với ngươi chơi thích hơn. Không biết làm sao mới tính thông qua khảo hạch, có thể để cho ta trở thành một tên quang vinh thanh đồng cấp thợ săn đâu. Bạch Phong cũng không hề để ý Hoàng Đại Sơn cái này uy hiếp giống như, mà chính là hỏi một câu như vậy. Chủ nhân, nếu như ngươi là người bình thường, sợ là phải bị gia hỏa này đánh tàn bạo một trận. Bạo linh ngoạn vị thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, đúng vậy a, chẳng qua đáng tiếc, ta không phải người bình thường a. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, lại còn hỏi thăm ta làm sao có thể thông qua khảo hạch. Ngươi là không có chút nào máy rẽ, bất quá ngươi đã hỏi, ta đây cũng là nói một chút tốt, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một chút, coi như ngươi thông qua được khảo hạch. Hoàng Đại Sơn lúc này phách lối vô cùng nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, không trách Hoàng Đại Sơn nói như vậy, đừng nói Bạch Phong là một cái không có triệu hoán thiên thư phế nhân. Liền xem như có, hắn cũng dám nói thế với, bởi vì hắn có cuồng vọng tư bản, dù sao hắn nhưng là một tên cấp 80 triệu hoán sư. Chỗ lấy sẽ ở cái này nho nhỏ Huyền Phong thành triệu hoán sư công hội phân bộ là một tên khảo hạch sư, cũng là bởi vì chính mình táo bạo tính khí, đắc tội người, lúc này mới bị ném đến nơi này. Muốn ở chỗ này làm đầy 3 tháng khảo hạch sư mới có thể rời đi. Là thế này phải không? Thế mà, ngay tại Hoàng Đại Sơn thoại âm rơi xuống, Bạch Phong thanh âm thì bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Ưng ực, Hoàng Đại Sơn nhìn lấy đối diện Bạch Phong đã biến mất. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, cảm nhận được có một mực tay chính đặt ở vai phải của hắn trên vai. Trừng lớn lấy hai mắt, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc, hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây hết thảy là thật. Loại này quỷ dị tình huống, đối lúc này Hoàng Đại Sơn mà nói, tựa như là mộng cảnh đồng dạng, hoàn toàn không thực tế. Soát, thế mà, làm Hoàng Đại Sơn đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn qua thời điểm, lại là không có cái gì, đặt ở hắn trên vai hữu tay cũng biến mất, làm hắn quay đầu về sau, phát hiện Bạch Phong đã lại xuất hiện tại trước đó vị trí. Hết thảy, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta giống như thông qua khảo hạch đi. Bạch Phong lúc này thần sắc bình thản nhìn lấy đối diện bị hù sợ Hoàng Đại Sơn, vừa cười vừa nói. Hoàng Đại Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, đột nhiên lắc lắc đầu, nội tâm không ngừng khuyên nói mình vừa mới hết thảy đều là giả. Tuyệt đối đều là giả. Tiểu tử, cái gì thì thông qua khảo hạch, ngươi khi nào đụng phải ta, không nên ở chỗ này nói mò. Hoàng Đại Sơn lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong sau khi nói xong lời này, trực tiếp thì triệu hoán ra chính mình triệu hoán thiên thư. 9 đầu tản ra khí tức cuồng bạo triệu hoán thú toàn bộ đều kêu gọi ra. Đồng thời ngay đầu tiên cùng hắn hòa làm một thể. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo cùng cực khí tức liền trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Thế mà, nghe được Hoàng Đại Sơn mà nói về sau, Bạch Phong lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cái này nhưng là không chính cống, thân là cấp 80 triệu hoán sư, vậy mà nói không giữ lời, truyền đi thì không sợ bị người chê cười sao? Chừng, nghe được Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra thực lực của mình, Hoàng Đại Sơn sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không đem Bạch Phong coi như một tên người bình thường đối đãi. Ta có thể không có có nói không giữ lời, dù sao ngươi không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ta cũng không có thấy ngươi, như thế nào chứng minh ngươi đụng phải ta? Hoàng Đại Sơn lúc này không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, nha, nghe được Hoàng Đại Sơn lời này về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt trêu tức nụ cười. Mà nụ cười này, tại đối diện Hoàng Đại Sơn trong mắt, lại là để hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ba, ngay tại Hoàng Đại Sơn cảm giác cực kỳ không thích hợp thời điểm, một đạo tiếng tát tay vang dội bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Hoàng Đại Sơn thì cảm giác má phải của chính mình trong nháy mắt đau rát. Mà một cái rõ ràng vô cùng đỏ như máu trưởng ấn càng là theo má phải của hắn dần dần hiện lên đi ra. Thế mà, lúc này Bạch Phong lại vẫn tại nguyên chỗ, siêu di động với tốc độ cao, hoàn toàn để Hoàng Đại Sơn không nhìn thấy mảy may. Dù là lúc này Hoàng Đại Sơn đã bạo phát ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Thế nào? Lúc này có chút dấu vết đi. Bạch Phong lúc này đầy mắt trêu tức nhìn lấy Hoàng Đại Sơn cười hỏi. Hoàng Đại Sơn lúc này dù là lại ngốc, cũng nhìn ra Bạch Phong căn bản cũng không đơn giản. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Không có chút nào triệu hoán chi lực, không có triệu hoán thiên thư, không có triệu hoán thú gia trì. Làm sao có thể chỉ bằng vào phàm khu bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Hoàng Đại Sơn lúc này mang theo sợ hãi vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Hoàng Đại Sơn làm người tính tình gấp, tính khí bạo, bất quá không có cái gì tâm nhãn, xem như một cái thẳng tính người. Nhưng lúc này hắn thật sợ, Bạch Phong bày ra hết thảy, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Nếu như Bạch Phong muốn giết hắn, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Phản kháng, người liền đối thủ di động quỹ tích đều không nhìn thấy mảy may. Nói thế nào phản kháng, bất quá là mặc người thịt cá mà thôi. Ta hiện tại tính toán là thông qua khảo hạch sao? Bạch Phong căn bản không có trả lời đối phương tra hỏi ý tứ, mà chính là nhìn chằm chằm Hoàng Đại Sơn trực tiếp hỏi. Hoàng Đại Sơn nghe được Bạch Phong lời này, cũng là biết mình muốn biết là không thể nào biết. Vội vàng nói, thông qua được, ngươi thông qua được khảo hạch, ngươi bây giờ cũng là một tên thanh đồng cấp thợ săn. Thế mà, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Sơn mà nói về sau, lại là bỗng nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ lắc lắc nói. Không được, ngươi tuy nhiên để cho ta thông qua được, nhưng ta cảm giác ta còn không có thông qua. Cho nên, chúng ta tiếp tục khảo hạch đi. Đương nhiên, ngươi có quyền lợi từ bỏ khảo hạch. Nhưng ở ta cho rằng khảo hạch không có kết thúc trước đó, ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi cái khảo hạch này thất. Ta lời này ấy ngươi hiểu chưa? Hoàng Đại Sơn nghe xong Bạch Phong lời này, thật muốn khóc, bởi vì Bạch Phong đây là rõ ràng muốn trắng trợn sửa chữa hắn. Mà hắn còn không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Người ta căn bản không quản ngươi có nguyện ý hay không. Hiện tại khảo hạch quyền hoàn toàn đổi ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi làm là như vậy không phải liền có chút qua. Ngươi tin hay không nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta sau cùng sẽ không cho ngươi qua. Đừng quên, ta mới thật sự là khảo hạch sư. Hoàng Đại Sơn lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Bạch Phong uy hiếp được. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Sơn cái này buồn cười lời nói sau, nhịn không được phá lên cười nói, nếu như ngươi thật quyết định làm như vậy, vậy ta còn thật sự là ước gì đâu. Bởi vì như vậy, ta mỗi ngày liền có thể tới nơi này khảo hạch cái hơn 10 lần. Mà lại, ta mỗi lần khảo hạch đều sẽ tìm ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.